Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585 cùng Tiêu Đi Xa giao dịch. 1. Kia Tiêu Đi Xa tức khắc cứng họng. Hắn nguyên tưởng rằng Giang Nam Nhứ là sinh với tư khéo tư người. Hay là nếu là nơi khác bắt tới nô lệ. Ai ngờ, kia Giang Nam Nhứ lại là Lỗ Quốc nữ tu. Tiêu Đi Xa ở Sở Quốc là lúc, cũng từng du lịch tứ phương. Đối với Lỗ Quốc tu sĩ tất nhiên là một phen ngưỡng mộ. Lại không nghĩ tại nơi đây gặp được Giang Nam Nhứ, kia Tiêu Đi Xa nhất thời nghẹn lời. Cư nhiên không biết nên nói cái gì. Nhưng thật ra Giang Nam Nhứ lúc này không giống vừa mới như vậy xấu hổ. Nhẹ nhàng hỏi, vương gia tại đây, có từng vui sướng? Tiêu Đi Xa sửng sốt, nói, vui sướng từ đâu tới? Không khoái hoạt lại như thế nào? Tiểu nữ tử nhưng thật ra có cái biện pháp, không biết vương gia có hay không hứng thú? Giang Nam Nhứ đột nhiên nghiêm mặt nói, nga, không biết làm sao? Kia Tiêu Đi Xa đột nhiên đối Giang Nam Nhứ cảm thấy hứng thú lên. Hỏi, không dối gạt vương gia. Tiểu nữ tử sơ tới là lúc, lại là tới Hưng Sư vấn tội. Giang Nam Nhứ nhưng thật ra nói gần nói xa. Không những chút nào không đề cập tới vừa mới sự tình. Ngược lại đem đề tài xả càng thêm xa. Hưng Sư vấn tội, Tiêu Đi Xa lại là không hiểu. Vội vàng hỏi, tội từ đâu tới? Tiểu nữ tử vốn là cùng một chúng huynh đệ tỉ muội đi vạn thánh các tiêu trừ tiện tịch. Ai ngờ chỉ cần tiểu nữ tử tiện tịch tiêu trừ không xong. Giang Nam Nhứ nhìn Tiêu Đi Xa đôi mắt, gằn từng chữ một nói. Vương gia cũng biết vì sao. Chẳng lẽ cùng ta có quan hệ? Tiêu Đi Xa mày một trọn. Nói, đúng là. Giang Nam Nhứ nói, liền ở tiểu nữ tử chuộc thân kia một khắc, lại bị nguyên chủ nhân chuyển nhượng cho vương gia. Giang Nam Nhứ tiện đà chậm rãi nói. Kể từ đó, ta bên kia nỗ lực liền xem như uổng phí. Nghe Giang Nam Nhứ nói xong, Tiêu Đi Xa không khỏi nhíu mày. Nghe đối phương ý tứ, đã là có cho chính mình chuộc thân năng lực. Kia Giang Nam Nhứ rõ ràng là ám chỉ chính mình. Nếu là nàng tưởng chuộc thân, chỉ cần lại đi kia vạn thánh các trung đi một chuyến chính là. Thấy Giang Nam Nhứ như thế, Tiêu Đi Xa nhưng thật ra không thể không xem trọng đối phương liếc mắt một cái. Phải biết, ở Côn Luân Hư bên trong, một nô lệ không có bao nhiêu tiền. Nhưng nếu là muốn chuộc thân lại là con số thiên văn, vừa mới nghe nói Giang Nam Nhứ ngôn ngữ. Nàng không chỉ là phải vì chính mình chuộc thân, còn chưa những người khác chuộc thân. Một liên tưởng đến kia chuộc thân bảng giá, Tiêu Đi Xa không khỏi hít hà một hơi. Rốt cuộc, Tiêu Đi Xa hơi hơi mỉm cười. Nói, kia cô nương đây là tiểu nữ tử muốn cùng tiêu tiền bối nói một bút mua bán. Giang Nam Nhứ đầy mặt tươi cười, lại là không chút hoang mang. Rốt cuộc chậm rãi nói, mua bán. Kia Tiêu Đi Xa tức khắc tới hứng thú. Hỏi, Tiêu Đi Xa tuy là Sở Quốc quý tộc, giá trị con người rất là phong phú. Nhưng tại đây Côn Luân Hư bên trong, lại cũng không là đại phú đại quý người. Huống hồ, hắn hãy còn đối Sở Quốc ngôi vị hoàng đế nhớ mãi không quên. Mà Sở Quốc lại cùng khác quốc gia bất đồng. Triều đình chiếm cứ tu chân tài nguyên. Nếu muốn lấy được một đám người thần chống đỡ, tự nhiên phải có khổng lồ kinh tế thực lực vi hậu thuẫn. Tiêu Đi Xa háo sắc, lại không lầm sự, hắn còn có thể phân rõ sự tình chủ yếu và thứ yếu. Thấy Giang Nam Nhứ như thế, tức khắc tới hứng thú, Giang Nam Nhứ lại không có nói chuyện. Bàn tay vừa lật, lòng bàn tay liền nâng một cái đan dược, hiện ra ở Tiêu Đi Xa trước mặt, nàng trong tay nâng. Đúng là luyện chế ra Định Nhan đan. Giang Nam Nhứ bàn tay trắng nõn, giống như là trăm ngọc giống nhau. Kia Định Nhan đan đỏ bừng một mảnh, hồng bạch tương sấn dưới, cư nhiên hết sức đẹp. Đây là vật gì? Tiêu Đi Xa thấy kia đan dược bộ dáng khả quan, dù chưa dùng, trong mũi mơ hồ ngửi được một tia thanh hương, liền biết kia đan dược không tầm thường. Giang Nam Nhứ lại không mở lời, đem kia đan dược hướng Tiêu Đi Xa trước mặt một đệ, ý bảo đối phương ăn vào. Hết chương.